Chương 171, giải thích. Ân, lần trước nàng lại đây, chúng ta nói đến gần tự, Tâm Liên nói trong nhà có Nhan Văn Trung công nhan cần lễ bia bảng dở, ngày sau nàng tự mình gần nhất sách, cũng cho ta nhìn một cái chữ của nàng. Thẩm Thanh Lan cười đem thư lấy ra, mở ra đến xem, chỉ thấy tự tự hùng tú đoan trang, đầu bút lông có gân cốt, lập tức kinh sợ, chật chật khen ngợi, không thể tưởng được Tâm Liên tự như thế có khí khái, rất có nhan công thần vận. Nhất thời, hai cái nha đầu đều vây lại đây thưởng thức, hai người bọn họ thở nhỏ tại Thẩm Thanh Lan hun đúc hạ, đọc sách viết chữ đều không thua, tuy không bằng Thẩm Thanh Lan nhận thức sâu cạn, nhưng tự đẹp mắt khó coi, vẫn là biết, cũng sôi nổi tán dương. Phỉ Thúy nói, cố công tử tự khẳng định viết thật tốt, Tâm Liên tiểu thư theo ca ca học, tự nhiên là không sai được. Bích Ngọc trong lòng biết lúc này vẫn là miễn bàn lục, cố hai vị công tử tốt, miễn cho lại gợi lên tiểu thư phiền não. Bận bịu hòa giải, cố công tử tự ngươi cũng chưa từng thấy qua, được không khó nói, chúng ta đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia tự cũng không kém, thân châu ai thấy không khen ai ngờ. Phỉ Thúy gãi gãi đầu, đầy mặt hoang mang lại rất nghiêm túc, trước đó vài ngày nghe đại thiếu gia Chi Minh đại thiếu gia nói à, Bích Ngọc ngươi không phải cũng nghe thấy được. Bích Ngọc vỗ chán, lòng nói ven đường vô tình gặp được đại thiếu gia, lúc ấy vừa lúc nghe được hắn cùng tứ thiếu gia nói chuyện, nhắc tới bên người vài vị bạn thân mỗi người bút lực được, người ta thuận miệng vừa nói, chúng ta tùy tiện vừa nghe, ngươi như thế nào còn cho là thật. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, tốt tốt, cố gia thế đại học giả huyền thâm, Tâm Liên tuy là nữ nhi gia, chữ viết thật tốt cũng không hiếm lạ. Đến cùng không có hứng thú, đem thư hợp lại, giao cho Bích Ngọc, thu A Tứ tiểu thư, đại nại nại đến. Ngoài cửa vang lên Xuân Lan thanh âm. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, nếu là Xuân Lan mang theo đến, nhất định là thấy trước qua mẫu thân, không tốt không thấy, chỉ phải nhường Phỉ Thúy tiến cử đến. Đặng thị vào cửa liền cười, tứ muội muội mấy ngày nay bận bịu cái gì, bên ngoài ánh nắng vừa lúc, như thế nào cũng không ra ngoài đi đi. Nhường đại tẩu chê cười, ta xưa nay lười bại, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể đứng tuyệt không đi, không bằng đại tẩu cần lao, trong trong ngoài ngoài làm lụng vất vả, vất vả. Thẩm Thanh Lan cười nhạt xa giao, nàng đã sớm kiến thức qua vị này đại tẩu khẩu Phật tâm xà, cay nghiệt thâm trầm, hai người cũng không chỉ một lần chính diện giao phong, cô tẩu quan hệ bây giờ nói không hơn thân cận, nhưng đối phương bưng khuôn mặt tươi cười đến, chính mình cũng không thể đưa tay liền đánh người. Đặng thị chột dạ, sắc mặt cứng ngắc hạ, tổng cảm thấy Thẩm Thanh Lan lời này là đang mắng nàng bận bịu được dụng tâm kín đáo, cười cười hai tiếng, nói rõ ý đồ đến, ngày mai sẽ là giao thừa, hàng năm giao thừa ra hiến là trước, thực đơn cũng đều đại đồng tiểu dị, năm nay chúng ta người nhiều náo nhiệt, đồ ăn muốn biến động, khẩu vị cũng phải có sở điều chỉnh, bởi vì nhị thẩm cùng tứ muội muội lâu dài tại thân châu, ẩm thực cùng chúng ta thoáng có bất đồng, nghị muốn vẫn là trưng cầu các ngươi một chút ý kiến, tứ muội muội có cái gì đặc biệt thích ăn, ngày mai ra hiến, nhường đầu bếp nữ làm thượng. Đại tẩu có tâm, ta đối với thực vật không có đặc biệt yêu thích, đại tẩu nhìn xem an bài liền tốt. Thẩm Thanh Lan có phần lĩnh nhân tình, tuy nói chính mình đến lâu như vậy, mỗi ngày đều là án phân ninh ẩm thực đặc sắc ăn, cũng không ai sách ra, thời gian qua đi 3 tháng sau nghe nữa đến lời này, trong lòng vẫn là ấm ấm. Đặng thị thẳng cười, tứ muội muội không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà, nhưng như thế gom lại cùng nhau ăn Tết cũng rất khó được, nên tận lực chu toàn mọi mặt chút, tuy nói tứ muội muội không kén ăn, nhưng muốn là có thể ăn được mình bình thường thích ăn, chẳng phải là càng cao hứng. Thẩm Thanh Lan trầm âm. Đặng thị như là xem hiểu tâm tư của nàng, lập tức lại nói, tứ muội muội là nghĩ hỏi nhị thẩm ý tứ, đi yên tâm, ta vừa rồi đã hỏi, nhị thẩm điểm một đạo quế hoa xôi gà hấp lá sen. Thẩm Thanh Lan quả thật yên tâm, bởi vì này quế hoa xôi gà hấp lá sen chính là mẫu thân tại thân châu thường ăn, nhưng đến phân ninh 3 tháng, chưa bao giờ cùng người nhắc tới, cũng chưa bao giờ nếm qua. Vậy thì tuyết nhị hồng mai đi. Cái gì? Đặng thị há hốc mồm, nàng chưa nghe nói qua. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, ngày mai chính ta đi làm, đại tẩu cũng nếm thử. Đặng thị hình như có chút chần chờ, nghĩ lại lại cười, kia không còn gì tốt hơn. Chờ nàng đi sau, Thẩm Thanh Lan phân phó Phỉ Thúy đi phòng bếp nhìn xem tài liệu hay không đầy đủ, nếu là thiếu cái gì, hiện tại đi mua còn kịp. Phỉ Thúy chạy như một làn khói, Bích Ngọc thúc giục nàng uống tổ yến. Thẩm Thanh Lan một bụng tâm sự, chưa ăn vài hớp liền no rồi. Không nhiều hội, Phỉ Thúy trở về nói, tài liệu đại khái đầy đủ, chỉ thiếu mai hoa đoá hoa. Thẩm Thanh Lan nói, cái này không ngại, ta chính là biết đạo viện tử trong có cây hồng mai, mới nói món ăn này, chờ sáng sớm ngày mai, chúng ta đi hái mai hoa vừa lúc. Chủ tớ ba người thương lượng đã định, tạm thời buông xuống nhất cọc sự tình. Không hay biết, vệ trường quân lúc này đang cùng Tiết Dương hai người lẫn nhau trừng mắt, gương mặt bất đắc dĩ. Tiết Dương khổ mặt giải thích, không phải thuộc hạ có ý lại nói gạt Thẩm tứ tiểu thư, lần trước thủ hạ đi đưa khăn bị chán, liền biết xưng hô không đúng, hay là nên chiếu sáng tướng quân tự mới tốt, nhưng là lúc này đây thuộc hạ hoàn toàn liền không thấy cái người kêu Bích Ngọc nha đầu, thuộc hạ vừa đến Thẩm phủ cửa, liền bị cửa kia phòng bà mụ nhận ra, nói ở trên đường gặp qua thuộc hạ cùng tướng quân ngài, Lục công tử cùng một chỗ, chủ động đem hộp đồ ăn đưa vào. Vệ trường quân vỗ chán, liền lời nói cũng không muốn nói, ta tỉnh táo một chút. Kia, nếu không thuộc hạ lại đi một chuyến, tướng quân ngài lại tìm cái thứ gì, thuộc hạ đưa qua hoặc là cũng không cần thứ gì, mang câu cũng được. Lần này, thuộc hạ cần phải nhìn thấy Bích Ngọc, chính miệng nói cho hắn biết, tướng quân chính là Tử Huyên ác không, hẳn là, tướng quân chính là Vệ Tam thiếu gia vẫn là không đúng, phải nói. Tử Huyên chính là Vệ Tam thiếu gia vệ trưởng quân dở khóc dở cười, vây tay, chờ qua năm rồi nói sau. Tiết Dương nóng nảy, chờ qua năm liền đến không kịp, ngài không biết sao, cố công tử ngày hôm qua đi thẩm phủ, nghe nói còn ôm cái đại lễ vật trở về, dọc theo đường đi mừng rỡ đầy mặt nở hoa, không biết còn tưởng rằng hôm nay liền đón dâu đâu. Vệ trưởng quân ho nhẹ một tiếng, sẽ không quá nhanh, không cần phải gấp, dục tốc tắc bất đạt. Ngay kế thần, Thẩm Thanh Lan mang theo hai cái nha đầu đi vườn nơi hẻo lánh hái chút tươi mới mai hoa cánh hoa, dùng tuyết giả tước tịnh, dùng bạch đồ sứ trung trang, buổi chiều lại nhỏ khế nửa canh giờ, mới mang đi phòng bếp. Trong phòng bếp rất náo nhiệt, đầu bếp nữ, tạp dịch tới tới lui lui, đều tại chuẩn bị buổi tối ra hiến, nhưng thấy Thẩm Thanh Lan đến, đều rất khách khí dọn ra địa phương cho nàng. Cái gọi là tuyết nhị hương mai, tên dễ nghe, kỳ thật thực hiện cũng không phức tạp. So sánh khảo cứu chính là chạm trổ cùng hòa hậu. Thẩm Thanh Lan trước kia tại Thân Châu không ít làm món ăn này, nhất là tuyết rơi thì tổng muốn tự mình xuống bếp hấp một đĩa tử, người một nhà vây lô nhấm nháp, nhắm rượu nhàn thoại, không cũng mau thay. Nàng hôm nay là tính tốt canh giờ, không sớm không muộn đến giờ lên đèn, bọn nha đầu lục tục đến phòng bếp thông chi mở ra trên bàn đồ ăn, nàng tuyết nhị hồng mai cũng vừa vận hỏa hậu thỏa đáng.